Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, xuất quỷ nhập thần hắc thủ. Thành như Âu Dương Tu lời nói, cổ mộc, thân rất mạnh, dù sao hắn đã thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, là phải biết, kiếp trước ngũ hành thiên quân, tại Hoàn Mỹ thức tỉnh huyết mạch về sau. Thương Minh chi chủ đem hắn xóa bỏ, vẫn là vận dụng ngụy thần khí đại hoang cảnh. Bây giờ, lần nữa luân hồi, trải qua ngũ hành rèn thể cùng tam tai cửu kiếp, thức tỉnh dị biến sau hắn, nhục thân cường độ so với trước kia càng thêm biêu hãn. Âu Dương Tu nghĩ phá mất hắn, nhục thân, chí ít cần phí rất lớn kinh. Tiểu tử, khó trách ngươi sẽ như thế không chút kiêng kỵ đồ sát ta đế thiên thành võ giả. Âu Dương Tu lạnh lùng nói, chợt lần nữa ngưng tụ ra mấy chục loại chân lý. Nhưng vào lúc này, cổ mộc đột nhiên thân pháp thi triển, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Hắn giờ phút này còn biết đối thủ cường đại, còn không có mất đi tuyệt đối lý trí. Cổ tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh, cổ mộc tốc độ đạt được bay vọt về chất, vẻn vẹn một cái chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Âu Dương Tu vừa mới ngưng tụ ra chân lý, lại nhìn xem nam tử tóc bạc ngay dưới mắt trượt, lập tức kém chút phun ra một ngụm máu đến, sau đó thu hồi chân lý, quát lớn, truy, ngoặc kép, sơn mạch chỗ sâu, cổ mộc phảng phất như lưu tinh ở trong đó điên cuồng chạy trốn. Âu Dương Tu bọn người thì bị bỏ lại rất xa khoảng cách. Không biết qua bao lâu, hắn đi vào một mảnh hình thù kỳ quái rừng đá ở giữa. Sau đó dung thân trong đó, ước chừng qua nửa canh giờ, Âu Dương Tu bọn người đuổi tới, mà tại thần thức phóng thích hạ, cũng không có phát hiện bốn phía có cổ mộc thân ảnh. Thế là lúc này vung tay lên, chỉ vào kia phiến rừng đá nói, lục soát, rất nhiều hạch tâm đệ tử nhau nhau dung nhập rừng đá. A, nhưng mà, chỉ là hơn phân nửa khắc đồng hồ, rừng đá bên trong truyền đến, lông, xương sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Đáng ghét, Âu Dương Tu sắc mặt dữ tợn, bởi vì hắn biết, hạch tâm đệ tử lại bị cái này tóc bạc ma nhân cho giết hại. Đây chỉ là bắt đầu, lần lượt. Mảnh rừng núi này truyền đến lần lượt tiếng kêu thảm thiết, ngưng tụ tại sơn lâm trên không, hình thành cực kỳ khủng bố không khí. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Tu đem mọi người nhao nhao ngưng tụ cùng một chỗ, để tránh càng nhiều đệ tử bị ép hại. Có thể tất cả mọi người đi cùng một chỗ, muốn tại lớn như vậy rừng đá tìm ra cổ mộc vị trí, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Với tư cách một sắp đạt tới viên mãn chi cảnh thần tướng cấp bậc cường giả, Âu Dương Tu còn chưa từng nếm qua như thế lớn xẹp. Cuối cùng giận dữ mang theo thủ hạ rời khỏi rừng đá. Sau đó phái đệ tử tiến về đế thiên thành cầu viện. Có được cường hãn, nhục, thân, thân pháp lại cực nhanh. Hắn hiểu được, mình muốn bắt lấy cái này tóc bạc ma nhân. Căn bản không thể nào. Nhất định phải mời đế thiên phủ càng nhiều cao thủ đến đây, sau đó đem rừng đá bao bọc vây quanh, dạng này mới có thể bắt lấy tên kia. Sau một ngày, đế thiên phủ vô số cường giả rơi vào mảnh này rừng đá chung, số lượng chừng 20 vị, tu vi đều là thần tướng cửu trọng, thân phận cũng đều là thần đạo viện giảng sư cấp bậc. Nếu như không phải đế thiên vương có chuyện quan trọng xử lý, chỉ sợ cũng phải tự mình đến gặp một lần cái này đồ sát chính mình rất nhiều hạch tâm đệ tử ma nhân. Đế thiên vương đại nhân biết được rất nhiều đệ tử vẫn lạc, nổi trận lôi đình, ngươi sau khi trở về chỉ sợ muốn bị trách phạt. Một lão giả đi vào Âu Dương Tu trước mặt, lắc đầu nói, trong ngôn ngữ rất có lấy cười trên nỗi đau của người khác. Hàn lão đầu, bây giờ không phải là đàm trách phạt thời điểm, nhanh đi vào tìm người, ta sợ kia tiểu tử đã trốn. Âu Dương Tu giận dữ nói. Lên, Hàn lão đầu không có bút tích, lúc này mang theo đám người tiến vào rừng đá. Nhưng tại bên trong tìm vài ngày, kém chút đem mặt đất lật ra. Từ đầu đến cuối không gặp cổ mộc bóng dáng. Chạy, Âu Dương Tu lập tức giận dữ. Một quyền đánh vào cự thạch phía trên. Lần này Phụng Mệnh mang theo đệ tử lịch luyện, tổn thương mười mấy tên. Tất nhiên chịu lấy trách phạt. Nhưng mà, hung thủ còn không có bắt đến. Trở về thật là phải ngã nấm mốc. Rừng đá bên trong ba mặt núi vây quanh. Phía trên có chướng khí bao phủ không cách nào phi hành. Mà chỉ có một cái cửa ra. Sao liền chạy đây? Hàn lão đầu đứng tại lối vào. Trăm mối vẫn không có cách giải. Chợt ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tu. Lạnh lùng nói. Sẽ không là ngươi cố ý thả đi à? Hàn lão đầu. Không nên ngậm máu phun người. Ngay tại nổi nóng Âu Dương Tu nghe hắn lời nói. Lập tức liền giận quá. Ngày bình thường, hai người rất thấy ngứa mắt, thường xuyên châm chọc khiêu khích, nhưng hôm nay gia hỏa này nói lời, vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như truyền đến Đế Thiên Vương trong tai, chính mình khẳng định sẽ bị nghi kỵ, chỉ là một cái thần tướng nhị trọng, vậy mà tại trước mặt ngươi trốn, giải thích thế nào? Hàn lão đầu đúng lý không tha người, Âu Dương Tu tức miệng mắng to. Móa nó, ngươi chẳng lẽ không biết, tóc bạc ma nhân tốc độ rất nhanh sao, mà lại, nhục, thân cực mạnh, đối mặt mấy chục cái chân lý vẫn không có chút nào tổn thương. Lời nói này ra ngoài ai mà tin a? Ngươi, Âu Dương Tu con ngươi phun ra lửa, chợt tu vi phóng thích, cái này đánh tới, Hàn lão đầu cũng không phải loại lương thiện, huống hồ hai người đã sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cho nên thấy lão gia hỏa này động thủ, lúc này bộc phát tu vi còn lấy nhan sắc, rừng đá bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, đá vụn, loạn, bay. Hai tên thần tướng cửu trọng cao thủ đánh nhau, gọi là một cái hùng vĩ, mà được ở bên cạnh những cường giả khác thì từng cái im lặng. Bọn họ cũng đều biết hai gia hỏa này có khe hở. Trước kia tại thần đạo viện bởi vì quy định hạn chế. Chỉ có thể ngôn ngữ bên trên châm chọc khiêu khích. Bây giờ cùng lúc xuất hiện tại ngoại giới. Không có quy định trói buộc. Đánh nhau đó cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đánh đi, không để bọn hắn phát tiết một phen. Không chừng kia ngày có thể biệt xuất nội thương tới. Không ai tiến lên khuyên can. Âu Dương Tu cùng Hàn lão đầu càng đánh càng là. Mạnh. Phương viên 10 dặm sơn lâm đều bị tàn phá. Bất quá bởi vì hai người tu vi tương tự. Đánh mấy canh giờ. Đánh tới. Tinh. Mệt lực tẫn. Vẫn là không có phân ra thắng bại. Hô hô hô hô hai người thở hồng hộc đối lập. Rốt cục cũng ngừng lại. Hai vị. Thời gian cũng đã không còn sớm. Chúng ta nên trở về đi. Một cường giả không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Hừ, Hàn lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, lão phu phải thật tốt nhìn ra hỏa này là thế nào bị Đế Thiên Vương đại nhân gian dày. Âu Dương Tu, gọi là một cái khí a. Cuối cùng phất tay áo mang theo hạch tâm đệ tử rời đi rừng đá. Hàn lão đầu cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Vốn muốn đứng người lên rời đi, bất quá nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nhô lên. Sau đó nhìn thấy một vòng quỷ dị hắc thủ phá đất mà lên. Trực tiếp đem hắn nắm chắc. Nếu như tại trạng thái toàn thắng hạ, hắn nhất định có thể né tránh. Nhất định có thể nhẹ nhõm tránh ra khỏi. Nhưng mà cùng Âu Dương Tu đại chiến một phen. Sớm đã, tinh, mệt lực tẫn. Xảy ra bất ngờ hắc thủ đem hắn bao phủ. Đồng thời phong tỏa ngăn cản miệng của hắn. Vẻn vẹn nháy mắt liền đem nó kéo vào dưới mặt đất. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh. Sớm rời đi cường giả cũng không có chú ý tới điểm này. Bất quá, khi bọn hắn đi ước chừng mấy bước, có người quay đầu, muốn cùng Hàn lão đầu nói chuyện. Lại phát hiện sau lưng không có một ai. Thế là bật thốt lên hô. Hàn lão đầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rừng đá bên trong rất là bình tĩnh. Hàn lão đầu người đâu? Cái khác mấy tên cường giả nhau nhau ngừng chân. Thần thức phóng thích, phát hiện quanh mình khu vực căn bản không có Hàn lão đầu bóng người. Lập tức rất là không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.